Cửu Tiêu, chương 224, khiêm tốn điệu thấp, góc truyện audio.com, chấm, ha ha, người nói tiểu quỷ kia thực lực hơn người, chính là chân chính thiên kiêu kỳ tài, ta ngược lại không có từ trên người hắn nhìn ra bao nhiêu thiên kiêu phong phạm đến. Chỉ bất quá bản sự gan to bằng trời, nói năng bậy bạ này, cũng thực là không phải người bình thường có thể so ra mà vượt. Mắt thấy bởi vì lấy Phương Quý phía bên kia, bởi vì lấy Thanh Vân Gian xuất hiện, trong sân bầu không khí đều trở nên có chút bị đè nén đứng lên. Bạch Thiên Anh đã bị nghẹn á khẩu không trả lời được. Gương mặt xinh đẹp phát lạnh, tại cách đó không xa một mực quan sát đến bên kia thế cục nữ tử bình thường bên người. Cũng là thở dài một tiếng vang lên, sau đó liền gặp nàng một bạn gái khác khe khẽ lắc đầu. Chậm rãi đứng dậy, hướng nơi đó đi tới. Thanh Vân Quân giảng rất có đạo lý. Lại nói Phương Quý chính đối xử lạnh nhạt nhìn bị tức đến nói cũng nói không ra được Bạch Thiên Anh. Trong tâm âm thầm đắc ý, bỗng nhiên có một thanh âm ôn nhu khác vang lên. Nàng quay đầu nhìn sang, đã thấy tới chính là một nữ tử khí chất ôn hoàn. Bộ dáng kiều mị. Nhắc tới cũng kỳ, nàng cùng điếu giác nhãn kia dáng dấp rất có vài phần tương tự. Nhưng hết lần này tới lần khác một cái dung mạo xinh đẹp. Một cái liền góc cạnh rõ ràng, chỉ gặp nữ tử này đi tới trong sân. Trước hướng Thanh Vân Gian chậm rãi thi lễ một cái. Sau đó mới ngẩng đầu lên, hướng Phương Quý nhẹ nhàng cười nói. Nếu các hạ chưa bắt đầu tu luyện, vị muội muội kia tìm ngươi luận bàn. Quả thật có chút thất lễ, chỉ bất quá, ta tôn phủ huyết mạch cần thủ tổ huấn, đều là kính truyền thừa, kính trong sách đạo lý, kính tiền bối tâm huyết, nàng vừa rồi cũng chỉ là bởi vì vừa rồi thấy được các hạ lật sách như lật giấy. Đọc nhanh như gió đều không đủ hình dung nó nhanh, còn tưởng rằng các hạ không tôn trọng tiền bối tâm huyết. Lúc này mới nhất thời kìm nén không được, xin hãy tha lỗi. Nói hướng chung quanh chúng tu thi lễ một cái, ôn nhu chậm rãi cười nói, cũng xin mời chư vị đồng đạo lý giải, năm đó cũng là bởi vì Bắc Phực tu sĩ tệ tào tự chân. Mang kỹ làm trọng, lại tranh phong đấu ngoan, trục lợi mà vong đạo, lúc này mới chiến hỏa mấy năm liên tục, dẫn đến vô số chân quý truyền thừa hủy hoại chỉ trong chốc lát, là lấy ta thần tộc huyết mạch nhập chủ Bắc Phực đằng sau. Liền vơ vét thiên hạ truyền thừa bí pháp, giấu tại thần điện, mặc người nghiên cứu, càng đem vô số lần dạy bảo hậu bối. Tất nhiên nặng truyền thừa, kính đạo lý, chính là vì bảo tồn những truyền thừa khác, để hậu nhân có nhìn thấy những tâm huyết tiền nhân này một ngày. Chư vị đều là An Châu thiên kiêu, vào tới tôn phủ, liền cũng nên minh bạch đạo lý này mới là, lúc này chung quanh chư tu nghe. Liền đều là một mảnh trầm mặc, nhìn lẫn nhau lấy, ánh mắt cổ quái, cái này, Bạch Thiên Tuyết tiên tử lời ấy, rất có đạo lý, không sai, may mắn mà có tôn phủ, mới có để chư môn truyền thừa tập trung vào một đường. Cho dù chúng ta tham khảo nghiên cứu cơ hội, thụ giáo, ai, nào chỉ là trước kia, chính là hiện tại phía dưới những tiên môn kia, đều vẫn là mỗi nơi đứng đỉnh núi. Phân tranh không ngừng, nhà mình truyền thừa đem so với mệnh còn nặng, tùy tiện không chịu truyền nhân, đây là tập tục xấu, bất kính truyền thừa cử chỉ, chúng ta muốn lấy đó mà làm gương a, bất kính trong sách đạo lý. Quả thật lỗi nặng, chúng ta đều là cần cẩn thận, vị đạo hữu này, người hôm nay được tôn phủ giáo huấn, nên minh chút đạo lý, mau mau nói xin lỗi đi, không sai, biết sai có thể thay đổi. Không gì tốt hơn, sau một hồi lâu, cũng có không ít người mở miệng phụ họa, có thể là vỗ tay mà tán, có thể là mở miệng nghênh hợp, mà tại trong mảnh tiếng gầm này, tự nhiên cũng có thật nhiều bất mãn ánh mắt hướng về Phương Quý nhìn lại. Đầy mặt trách cứ vẻ khinh bỉ, càng có mấy vị lên chút niên kỷ, nhịn không được vuốt râu đứng dậy, đầy mặt thành khẩn hướng Phương Quý đau khổ khuyên. Vốn là Thanh Vân Gian muốn Bạch Thiên Anh hướng Phương Quý nói xin lỗi. Bây giờ lại thành tất cả mọi người muốn Phương Quý hướng Bạch Thiên Anh xin lỗi. Mà lại chuyện đương nhiên bộ dáng. tại trong ánh mắt cùng thanh âm của mọi người này. Bạch Thiên Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười, nhìn Phương Quý một chút, mà Phương Quý, sắc mặt đã thay đổi. Hắn đang nghe xong Bạch Thiên Tuyết lời nói về sau, kỳ thật trong lòng cũng có chút tán đồng nàng thuyết pháp. Nhưng không biết tại sao, cho dù là trong lòng ẩn ẩn tán đồng, nhưng lại vẫn cảm giác cực không thoải mái. Nhất là nghe chung quanh tu sĩ lời nói, cảm giác không thoải mái này liền càng cường liệt. Hắn vẫn không rõ đạo trong tâm, cũng nói không rõ ràng bên trong nguyên nhân, nhưng hắn chính là cảm giác không thoải mái. Không thoải mái, liền muốn phát cáu, các ngươi đọc sách, gọi tôn trọng truyền thừa. Chúng ta đọc sách, liền gọi trà đạp đồ vật. Nhìn qua nữ tử kia khiến người ta cảm thấy nụ cười thân thiết. Phương Quý bỗng nhiên cười nói, 100 người liền có 100 cái đọc sách phương pháp. Có người đần, đương nhiên liền phải một quyển sách coi trọng 100 lần. Hận không thể mở ra đến nghiên cứu mới được. Không làm như vậy, đã cảm thấy không đủ tôn trọng tiền nhân tâm huyết. Nhưng có người thông minh à, ta nhìn chúng một lần, liền minh bạch trong sách viết cái gì. Cái này chẳng lẽ không được. Nữ tử ôn hoãn kia nghe Phương Quý mà nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, vậy các hạ xem bộ dáng là người thông minh rồi. Phương Quý nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, nữ tử kia cười cười, nói, đó là chúng ta thô ngu, xem nhẹ các hạ rồi. Phương Quý nghe được trong lời nói của nàng chê cười chi ý, cảm thấy càng là tức giận. Bỗng nhiên tiện tay từ trên bàn rút bản đạo cuốn ra đến. Hướng trên bàn ném một cái. Nói, quyển sách này chính là ta vừa rồi chỉ lật ra một lần liền ném ở một bên. Tại các ngươi xem ra rất không có kinh ý đúng không? Bạch Thiên Anh liếc mắt nhìn, cười lạnh nói, không sai, ngươi nhìn rất nhanh, nhưng lại xem hiểu mấy chữ. Phương Quý không đáp, nhắm mắt lại, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Người bên ngoài gặp Phương Quý bộ dạng này, lập tức có chút hiếu kỳ, nghĩ thầm ngươi thỉnh thần đâu? Phương Quý hay là tại thỉnh thần, hoặc nói là xin mời ma thai. Khép hờ hai mắt, thần thức sớm đi tới Thức Hải Đạo Cung trước đó, đào tại trên cửa sổ kêu lên, hảo bằng hữu, ma thai huynh đệ, trong đạo cung, ma thai đầy mặt không kiên nhẫn. Làm gì, không thấy ta đang bận đâu. Hắc hắc, Phương Quý vội vàng cười theo. Không dám trêu chọc hắn. Cẩn thận hỏi, ta mới vừa rồi là không phải nhìn một quyển sách gọi Thần Đạo Huyền Quang. Có a, cái này còn xa xa không đủ. Lại đi tìm đồng dạng, coi trọng mấy trăm quyển. Kỳ cung ma thai cũng không quay đầu lại. Lãnh khốc vô tình dặn dò lấy. Cái kia cái gì, Phương Quý có chút xấu hổ. Cười theo nói, người nói cho ta biết trước trong sách này viết cái gì. Ta có chút sự tình, kỳ cung ma thai nghe giận dữ. Ta bận rộn như vậy, người lại muốn ta giúp ngươi hồi ức trong sách viết cái gì. Phương Quý vội nói, điều rất trọng yếu này, quan hệ đến một vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề gì, vấn đề mặt mũi, các hạ đến tột cùng muốn làm cái gì. Mà vào lúc này trong tàng kinh điện. Cái kia Bạch Thiên Anh gặp Phương Quý từ đầu đến cuối chỉ là nhắm mắt lại không nói lời nào. Giống như là thần du đồng dạng, liền càng là nhịn không được mở miệng quát tháo. Đến lúc này, nàng cũng không nghĩ thêm cái gì luận bàn không so tài. Chỉ muốn việc này mau mau có cái kết quả. Tối thiểu không muốn tại Thanh Vân Gian đang bức bách bên dưới hướng Phương Quý xin lỗi. Bởi vậy liền có chút nhịn không được Phương Quý giả thần giả quỷ. Mà nữ tử khuôn mặt phổ thông kia, vào lúc này cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm, người nếu cũng trêu chọc không nổi những người này, vậy cần gì phải ngay từ đầu liền khiến cho cuồng vọng như vậy? Nơi này dù sao cũng là tôn phủ, người lại không biết phân tắc, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ, quyển sách này ta nhìn quá nhanh, cũng không làm sao quen, cũng liền tại lúc này. Phương Quý đã mắt mở rộng tầm mắt, học trong Ngưu Đầu thôn yêu nhất khoe khoang học thức chu mù lòa bộ dáng. Cười nhạt một tiếng, bình chân như vậy mà nói. Bất quá nghiêm túc nhớ lại một chút, trong quyển sách này viết nội dung vẫn còn nhớ kỹ. Bất quá là giảng chút dưỡng thần hòa y bí quyết mà thôi. Thần đạo huyền quang, chính là lấy ý dưỡng thần, phân thần hóa đạo, dẫn linh thức nhập nê khiếu, động thần thức mà lĩnh tư phương, ngăn địch thời khắc, ý đến thông u, đả thương địch thủ tại ba trượng bên ngoài. Đơn giản như vậy đạo lý, xem một lần chẳng lẽ còn không đủ à, nghe hắn một phen nói ra, chung quanh chúng tu bỗng nhiên đều ngây ngẩn cả người thần. Cái kia thần đạo huyền quang, vốn là chốc cơ cảnh giới ôn dưỡng thần thức một đạo pháp môn. Kẻ biết rõ, chúng tu chỉ cần như thế nghe chút, liền biết phương quý tất nhiên là nhìn qua đạo quyển kia. Thậm chí đã từng hạ xuống khổ công phu, đem bên trong thâm ý đều là ngộ minh bạch, này chỗ nào giống như là Bạch Thiên Anh nói, lung tung lật sách bộ dáng. Bạch Thiên Tuyết vào lúc này đã hơi nhíu lên lông mày. Mà Bạch Thiên Anh thì đã đủ mặt nghi ngờ, thần sắc có chút khó coi. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên cướp đường, ngươi nói không đúng, đạo quyển này ta cũng nhìn qua, chỉ nói dưỡng thần luyện ý chi đạo, chỗ nào nói đến cái gì thông u ngăn địch, lại càng không cần phải nói cái gì đả thương địch thủ tại ba trượng ở ngoài. Tu luyện thần thức, chỗ nào cần thông u, người bên cạnh nghe lời này, liền nhịn không được hướng nàng ghé mắt. Kỳ thật ngay từ đầu, nàng chỉ là muốn chứng minh phương quý không có thấy rõ đạo quyển kia mà thôi. Bây giờ phương quý giảng, liền đã chứng minh người ta nghiêm túc nhìn qua, lúc này lại đi cưỡng ép cãi lại, liền đã có không chút vô lễ. Chỉ bất quá phương quý lại ước gì nàng hỏi ra lời này đến. Cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói, thần thức có thể không chỉ là tu luyện mà thôi. Đã tu luyện, liền muốn cân nhắc đến như thế nào ngăn địch, không đến thông u, ngươi làm sao ngăn địch, dựa vào đồng dạng thần thức pháp môn trực tiếp thức hải ra thiên môn. Vậy ngươi tu luyện cái này thần đạo huyền quang làm cái gì? Nói lạnh giọng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, không phải mỗi người đều có thể đọc sách không động não. Tối thiểu ngươi không được, Bạch Thiên Anh nghe lời này, lập tức sắc mặt xấu hổ. Nhìn tỉ tỉ của mình một chút, chỉ gặp Bạch Thiên Tuyết lúc này cũng ngay mặt sắc mặt ngưng trọng. Liền lập tức biết phương quý nói không kém, hắn lĩnh ngộ so với chính mình còn sâu một tầng, nhất thời càng có chút thẹn thùng. Diệu quá thay, cũng liền vào lúc này, bên cạnh Thanh Vân Gian bỗng nhiên liên thanh tán thưởng, cười nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy phương quân, ta liền biết phương quân định không phải người tầm thường. Bây giờ thấy phương quân tinh thông đủ loại sách, thiên tư hơn người, cái này ý đến thông u chi pháp, chính là ta cũng là trước đây không lâu mới ngẫu nhiên lĩnh ngộ. Phương quân chỉ nhìn đến một lần đạo quyền, liền đã ngộ đến khiếu này, ngộ tính cường đại, Thanh Vân Gian thực sự bội phục. Phương quý nghe lời này, ngược lại là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khoát tay một cái nói, đừng nói như vậy. Kỳ thật ta phương diện này cũng liền bình thường thôi. Thanh Vân Gian nghe càng tán, nói, thế gian người thông minh hơn người, có nhiều khỏa cuồng ngạo không bị trói buộc chi tâm. Phương quân tài trí vô song, nhưng lại tính tình đôn hậu, bực này lời nói khiêm tốn, người khác nói đến hơn phân nửa miệng không tùy tâm, ngoài miệng càng khiêm, đáy lòng càng cuồng, nhưng phương quân lời nói khiêm tốn này, thế mà giống như là phát ra từ đáy lòng, tài cao mà không kiêu, đức dày mà không hiện, thật sự là để Thanh Vân Gian mặc cảm, nói, thế mà hướng phương quý thật dài vái chào thi lễ, từ đáy lòng thở dài, lời nói thật nói đi, ta chính là hạng người ngoài miệng khiêm tốn, đáy lòng cuồng ngạo như vậy, phương quân, Thanh Vân Gian bình sinh, rất ít phục người, nhưng ngươi, thật là làm cho ta từ đáy lòng cảm thấy khâm phục. Nói một lời này, phương quý càng có chút đỏ mặt, chỉ là đáy lòng lại trong bụng nở hoa, mà tại hướng phương quý vái chào đến thi lễ đằng sau. Thanh Vân Gian thì đã nhìn về hướng Bạch Thiên Anh, biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Bạch Thiên Sư muội, người bây giờ có thể nhận thức được cùng phương quân ở giữa chênh lệch đi. Si ngu dốt mãng. Còn không mau hướng phương quân xin lỗi, Bạch Thiên Anh sắc mặt lập tức càng khó coi hơn, để nàng Bắc vực tu sĩ xin lỗi, không cần nói xin lỗi, bất quá cũng liền tại lúc này, Phương Quý bỗng nhiên liên tục khoát tay, đầy mặt nụ cười nói ra, ta là loại người chiếm tiện nghi liền bức người nói xin lỗi kia sao? Bên cạnh đám người nghe, lập tức tâm tình có chút buông lỏng, càng có nhân vọng lấy Phương Quý nghĩ đến, người này nhìn cuồng vọng tự dưng, trên thực tế rất là biết phân tắc, vãn hồi mặt mũi của mình đằng sau, liền lập tức biết hẳn là nịnh nọt Tôn phủ huyết mạch. Nơi xa nữ tử dung mạo phổ thông kia, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, âm thầm lắc đầu, nhưng cũng liền trong lòng bọn họ nghĩ như vậy lúc, bọn hắn chỉ gặp Phương Quý ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiên Anh. Nói, quyển sách này ngươi nói ngươi cũng nhìn qua, vì sao không hiểu, Bạch Thiên Anh chính tâm loạn như cỏ, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, Phương Quý sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc, nói. Xem không hiểu trong sách đạo lý, chính là đối với tiền nhân bất kính, nói một chỉ cửa đại điện, nói, lăn ra ngoài, cách chương.